Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 130, năm hóa long cảnh. Thi khối, thịt nát, huyết tương chiếu xuống đen nhánh ngoại khố long thú cốt trong đống. Thường Tiểu Yêu an tĩnh quan sát chiến trường thê thảm. Cái này ngoại khố trừ mình ra cùng hạng thượng bên ngoài, lại cũng không có một cái hội thở hổn hển. Toàn bộ biến thành liền thi thể cũng không bằng thi khối cùng thịt nát. Có thể miễn cưỡng thi khối chắp vá lên thi thể đến, đều là vận khí tốt. Hắc ám tà long ấn giải trừ, hạng thượng hai tay kết long thuật ấn. Trên người hắc ám trạng thái nhanh chóng thối lui. Toàn thân đã sớm dính đầy vết máu. Lung la lung lay nhìn xem Thường Tiểu Yêu. Không có giống mấy lần trước như thế rời khỏi hắc ám trạng thái lập tức ngã xuống đất hôn mê. Còn dư lại, nhờ ngươi, Tiểu Yêu, hạng thượng mí mắt một chút xíu đóng. Ta thực sự quá mệt mỏi. Phù phù, hạng thượng nói còn chưa dứt lời. Một đầu chìm vào trắng bóng long thú cốt trong đống. Ngất đi, dễ dàng như vậy liền hoa lệ lệ thối lui ra khỏi hắc ám trạng thái. Thường Tiểu Yêu ngoẹo đầu cất bước chạy đến hạng thượng một bên. Một tay lấy hắn mò lên tả hữu quan sát. Đây là thế nào làm được đâu? Chẳng lẽ hoa côn lôn mở mang cái gì đặc thù mới long thuật? Chuyên môn nhằm vào tiến vào hắc ám trạng thái. Nếu thật là như thế, cái này long thuật liền thật quá hoa lệ. Đầy đủ cải biến toàn bộ long thành thế lực thời đại mới long thuật. Các ngươi hai cái ra đi, lần này chúng ta hoa lệ lệ phát tài. Thường Tiểu Yêu quay người hướng về phía vách đá hô, nơi này hết thảy tất cả đều là loại với chúng ta. Có thể cầm bao nhiêu a? Trong vách đá liên tiếp kim loại vang động thanh âm, Lữ Phẩm cùng Sở Tâm trầm thò đầu ra, nội khố tia sáng lập tức đi tới ngoại khố, làm đen như mực ngoại khố trở nên có chút sáng ngời. Bị thương thành cái dạng này, Thường Tiểu Yêu từ tàng long trong túi lấy ra một khỏa dược hoàn nhét vào hạng thượng trong miệng. Trước bồi bổ huyết cũng là tốt, long hoàn đan, Lữ Phẩm nhờ vào nội khố chỉ xem đến Thường Tiểu Yêu tài liệu trong tay. Ánh mắt sáng lên, loại này đan ở Lữ gia cũng là đan dược cao cấp. Ngươi vậy mà lại có, Thường Tiểu Yêu khóe môi lộ ra một điểm nụ cười. Từ tàng long trong túi có xuất ra một bình dược cao. Ở hạng thượng trong bả vai thương vết thương, hai chân nứt ra vết thương từng cái bôi chét lấy. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bên ngoài trong kho tản ra dần dần áp chế ngoại khố bên trong cái kia. Mùi máu tanh nồng nặc nói. Hạng thượng nằm ở Thường Tiểu Yêu trong ngực, cảm thấy nóng hừng hực thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ thanh lương. Nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Xạ long sinh cơ cao. Lữ Phẩm thanh âm cơ hồ mang theo thét chói tai vị đạo. Thế nào khả năng? Lữ gia loại thuốc này cao. Một năm sản lượng không đủ ngàn cân ngươi thế nào sẽ có? Cái này chỉ sợ khoảng chừng một cân rồi a. Xạ long sinh cơ cao. Sở Tâm trầm cái kia khô khan chất phác ngay thẳng hai gò má. Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thứ này truyền văn là Lữ gia ngoại thương thánh dược chữa thương một trong. Mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng là tuyệt đối không phải người có độ cống hiến, liền có thể mua được dược cao. Xạ lập sinh cơ cao, Lữ gia là xưa nay sẽ không lấy ra bán. Trừ phi cùng người tiến hành cao đẳng long thú tài liệu hối đoái hoặc là Lữ gia muốn kết giao cái. Đó một phe thế lực. Mới có thể xem như lễ vật quý trọng đưa cho đối phương 1.000 cân. Nghe số lượng này không ít, nhưng là phần long thành là vô cùng khổng lồ. 16 phong tụ tập vô số long huyền, vẻn vẹn chỉ là cung cấp cho Lữ gia nhà mình nhất trực hệ tử đệ. Này 1.000 cân lượng đều không đủ. Huống chi, hàng năm xạ long sinh cơ cao cũng là muốn cung cấp phần long thành long thủ đại nhân cùng trường. Lão hội một bộ phận có thể thừa dư số lượng liền càng thêm thưa thớt. Như thế tình huống phía dưới còn có thể cầm tới Xạ Long sinh cơ cao người. Bối cảnh cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến nỗi một cân lượng. Lữ Phẩm nuốt ngụm nước, nếu như phân đến người nào đó trong tay có một cân lượng. Đây tuyệt đối là giá trên trời cấp bậc lượng. Nhìn nha đầu này vừa mới cho hạng thượng bôi lên dược cao lúc. Hoàn toàn không có một chút tiết kiệm ý tứ. Thậm chí có thể nói là tương đối lãng phí. Cũng không có sử dụng bôi lên dược cao chuyên dụng công cụ. Trực tiếp dùng ngón tay thấm dược cao bôi lên vết thương. Nàng ngay trước Xạ Long sinh cơ cao là cái gì? Bên đường ra rồng cao. Ba cái độ cống hiến một bình loại đồ vật này sao? Ta là tiểu yêu a. Thường tiểu yêu cười híp mắt nhìn xem Lữ Phẩm. Một mực sóng vai chiến đấu nhóm bạn a. Lữ Phẩm hướng về thường tiểu yêu mấy giây thở dài. Tất nhiên đối phương không muốn nói quên đi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hạng thượng cũng không phải là cho tới nay không mở miệng hỏi nhốt với ta những bí mật kia sao? Xạ Lâm sinh cơ cao. Thật chính là vô cùng hữu hiệu a. Sở Tâm trầm hướng về hạng thượng miệng vết thương. Cái kia mắt trần có thể thấy da thịt sinh trưởng tốc độ khôi phục liên tục tán thưởng. Trách không được có người ra 10 vạn độ cống hiến. Lữ gia liền nửa lượng cũng không bán cho hắn. Thường tiểu yêu nhìn xem hạng thượng vết thương. Còn tốt đại bộ phận vết thương đều không có bị đối phương long lực ăn mòn. Cũng không có cái gì long thuật bám vào ở trên người hắn. Bằng không thì cho dù có Xạ Long sinh cơ cao, cũng không khả năng khôi phục mau như vậy. Chúng ta vẫn là hoa lệ lệ cha một chút. Lần này chúng ta đến cùng kiếm bao nhiêu tài sản a? Lữ Phẩm tay chống cằm nhìn xem bốn phía vật liệu cười. Chỉ sợ 100 vạn không ngừng a. Không sai. Thường tiểu yêu hai tay nắm lên trên mặt đất long thú cốt vật liệu hướng trên trời giơ lên làm. Long thú cốt trên không trung đụng vào nhau phát ra thanh âm dễ nghe. Chỉ sợ mỗi người có thể có 100 vạn độ cống hiến đâu. Lữ Phẩm đến gần hạng thượng tử tế quan sát. Lấy, gia hỏa này rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật. Thường tiểu yêu lắc đầu liên tục. Lần đầu gặp hạng thượng thời điểm. Cảm thấy hắn không có cái gì quá nhiều chỗ đặc biệt. Thời gian chung đụng lớn lên. Càng thêm phát hiện cái này long huyền. Bị người căn bản là không có cách nhìn thấu. Sức lực bá cương mãnh long võ. Chiến đấu hoàn toàn liền là một cái hình người hổ long thú. Thiên biến vạn hóa tỏa long thuật. Hiệu quả vượt mức bình thường ngày kia long thuật. Cũng không phải là cái nào long tộc người. Lại có thể thi triển hai loại thiên phú bất đồng long thuật. Nơi này có mấy cái tàng long túi. Sở Tâm trầm ngồi xổm ở hạ la ám bên cạnh thi thể. Mở ra tàng long túi nhìn xem trong đó long đan nở nụ cười. Nắm chắc viên đời 9 loại long đan. Còn có mấy viên 10 đời loại long đan. Cùng một tấm độ cống hiến thẻ. Độ cống hiến thẻ. Lữ Phẩm thở dài. Thứ này đừng nói chúng ta không biết hắn bí mật. Coi như biết rõ cũng không dám dùng a. Không phải cầm thẻ người quét thẻ sử dụng độ cống hiến. Lập tức sẽ bị phía sau quầy phục vụ long huyền nhân viên biết rõ. Đến lúc đó lập liền có thể vạch trần ngươi. Đừng quên long thành luật pháp. Sở Tâm trầm nhìn xem trong tay độ cống hiến thẻ. Lộ ra đáng tiếc thần sắc. Long thành thành lập nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Một người cầm cùng hắn không thân chẳng quen nhân viên độ cống hiến thẻ tiến hành sử dụng. 89/10 là làm thịt đối phương giành được. Kém cỏi nhất cũng là trộm được. Bất luận là đoạt vẫn là trộm. Đều nghiêm trọng xúc phạm phần long thành luật pháp. Hay là chớ nghĩ. Lữ Phẩm lắc đầu tóc ra thở dài bất đắc dĩ. Đã từng có không ít người nghèo đến điên rồi. Bí qua hóa liều làm qua dạng này sự tình kết quả đều bị long thành người bắt lại. Không phải giam cầm chính là chặt đầu. Kết quả thảm rất đâu. Đánh giám, bản tà long cũng đã làm. Hơn nữa vẫn đang làm phần long thành. Tĩnh thành hải long, trung ương long môn, bốn đại long thành cùng trung ương long môn. bản Tà Long một mực đều ở cướp đoạt sử dụng. Bây giờ không phải cũng sống rất tốt sao? Vô dụng, bản thân không có sử dụng miễn phí độ cống hiến năng lực. Liên nói không thể nào. Vô dụng, Ngục Huyền Tà Long trong miệng lại một lần phát ra khinh thường miệt thị chói tai tiếng. Cái gì vô dụng? Nơi này là trong đầu của ta. Hạng Thượng đứng ở Ngục Huyền Tà Long đối diện mở mắt, nghi ngờ quan sát đến bốn phía. Ta thế nào chỉ là ở nơi này thức tỉnh? Tại sao ta khôi phục ý thức, thân thể lại không có thức tỉnh? Tiểu tử ngươi tinh thần năng ở trong này mau như vậy thức tỉnh. Tính ngươi đủ mạnh rồi. Ngục Huyền Tà Long quệt miệng dính. Sớm chút sử dụng hắc ám Tà Long ấn, thân thể cũng không đến nỗi nhận bất cứ thương tổn gì. Ngươi căn bản liền không đến nỗi hôn mê. Hắc ám Tà Long ấn. Hạng Thượng hướng về Ngục Huyền Tà Long hai mắt. Ngươi làm cái gì luôn luôn muốn cho ta mở ra hắc ám Tà Long ấn? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lóe ra diễu cợt quang mang. Bản Tà Long đối với cục diện chiến đấu phán đoán xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Ngươi tại không có mở ra hắc ám Tà Long ấn trước đó, đánh mặc dù phi thường rực rỡ, đưa ngươi tỏa long thuật phát huy đến một loại giết chóc nghệ thuật tình trạng, cũng giỏi về quan sát tình huống, lợi dụng trong tay ngày kia long thuật đi loại bỏ đối phương thị giác năng lực. Nhưng dù sao đối thủ quá nhiều, cho dù bọn họ không tiến nhập hắc ám trạng thái, ngươi thắng khả năng cũng sẽ không có bao lớn. Đặc biệt là cái kia Hạ La Ám ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hạng Thượng trong đầu nhớ lại Hạ La Ám chiến đấu chỉ huy lúc tỉnh táo, mọi cử động tràn đầy người lãnh đạo phong phạm. Nếu không phải sớm giết chết hắn, chiến đấu sợ rằng sẽ đánh càng thêm gian nan. Ngươi cảm thấy hắn thông minh? Nếu như hắn thông minh, liền nên rời khỏi tấm màn đen, tìm tới viên kia tối xem long nhãn, bỏ đi cái kia ngăn trở tất cả quang mang tấm màn đen. Ngục Huyền Tà Long hắc sắc bờ môi nổi lên cay nghiệt cười tà. Liền chiến trận đều không có quan sát cẩn thận, liền đứng ở nơi đó tự cho là đúng chỉ huy, kết quả bị ngươi công kích, liền sức đối kháng đều không có liền chết đi. Ngươi cho rằng hắn thông minh? Bản Tà Long nếu như hắn có 1.000.000 loại phương pháp, không cần mở ra hắc ám trạng thái, liền có thể làm thịt các ngươi hai cái. Cùng bản Tà Long so đọc hiểu chiến đấu cuối cùng hướng đi. Ngục Huyền Tà Long một tiếng lạnh lùng cười ta. Tiểu tử, ngươi kém bản Tà Long 1.800 con phố cũng không chỉ đâu. Hạng Thượng nhớ lại mới vừa chiến đấu, nếu quả như thật đánh rớt viên kia tối xem long nhãn trong sơn động liền sẽ có ánh sáng yếu ớt. Đến lúc đó khó bảo toàn đối phương long thuật sư sẽ không cái gì long thuật, có thể để người ta nhờ vào hào quang nhỏ yếu thấy rõ trong động tất cả. Nếu thật là như thế, mới vừa chiến đấu, Hạng Thượng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật chính là vô cùng vận khí kiên trì tới mở ra hắc ám Tà Long ấn. Đương nhiên, bản Tà Long cũng không lừa ngươi. Miễn là ngươi thường xuyên mở ra hắc ám Tà Long ấn, thể nội tiên thiên long huyết thì sẽ càng thêm cuồng bạo, thậm chí đạt đến mê thất từ ta cấp độ, thân thể tự nhiên là sẽ bị bản Tà Long khống chế. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai vang lên. Lần nữa, ngươi có thể lựa chọn không mở ra. Kết quả như vậy có thể là ngươi chết rơi. Muội muội của ngươi bị một cái khác Ngục Huyền Tà Long chiếm lấy nhục thể. Ngay thẳng, Hạng Thượng nhẹ khẽ cắn môi. Cái này Ngục Huyền Tà Long thật đúng là đủ ngay thẳng. Trực tiếp đem hắc ám Tà Long ấn chân chính sẽ đưa tới kết quả nói ra. Một bộ hoàn toàn không sợ không cần bộ dáng. Rượu độc long thú thịt là ngon nhất, nhưng trong cơ thể của nó tràn đầy độc tố. Dùng để ăn, hơi một cái xử lý không tốt, là có thể đem cường đại long huyền cho hạ độc chết. Ngục Huyền Tà Long cặp mắt nhỏ dài híp mắt trở thành một đầu tế tuyến, cười híp mắt nói, chính là nguy hiểm như vậy rượu độc long thú thịt, chỉ cần nếm qua một lần long huyền, biết rõ có ăn hết sẽ chết nguy hiểm, cũng sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ăn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, một mực ăn hết. Hắc ám tà long ấn cũng là như thế, dùng qua một lần liền biết vẻ đẹp của nó diệu. Khặc khặc, mỹ diệu. Hạng thượng há to miệng nghĩ không ra phản bác. Hắc ám tà long ấn sử dụng xác thực phi thường mỹ diệu. Mở ra hắc ám tà long ấn dù cho đối mặt đỉnh phong đại long võ sư, chính mình cũng có lòng tin đánh với hắn một trận. Hơn nữa, cái kia còn vẻn vẹn chỉ là mở ra tối trạng thái mà thôi. Nếu như mở ra cấp 2 hắc ám trạng thái, thậm chí mở ra cấp thứ 3 hắc ám trạng thái, lại sẽ bộc phát như thế nào uy năng? Đối chiến Ngục Huyền Tà Long phải chăng có cơ hội thủ thắng? Tiểu tử, đầu óc ngươi bị hư. Hắc ám Tà Long ấn là bản Tà Long sáng tạo vô thượng long thuật. Chỉ ngươi biết dùng, cái kia Ngục Huyền Tà Long hắn liền sẽ không dùng. Ngục Huyền Tà Long dạy dỗ nói ra. Hơn nữa, vẻn vẹn mới vừa tối trạng thái ngươi đều không có đạt tới cực hạn, thân thể liền đã xuất hiện chịu không được tình trạng. Bản Tà Long đoán chừng, nếu như đạt tới tối trạng thái cực hạn, ngươi một cước đạp đất mượn nhờ lực lượng đẩy ngược, đầu tiên nổ lên trừ bỏ mặt đất bên ngoài, tuyệt đối còn có phần eo của ngươi phía dưới tất cả thân thể. Hạng thượng nhớ lại trước đây không lâu chiến đấu, nếu như lực lượng lại lớn một điểm, đặng đạp mặt đất kết cục đầu tiên chính là bắp chân của mình xương cốt cũng phải nát nứt. Trăm vạn cân lực lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Không có đạt tới hóa long cảnh cảnh giới, người cũng mở ra tầng thứ hai hắc ám tà long ấn. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt lấp lóe lấy càng nhiều trào phúng. Người quả thật có bản Tà Long đều sợ hãi thán phục thiên phú. Nhưng bây giờ ngươi muốn chiến thắng bản Tà Long cái kia phân thân, vẫn là không có có thể. Đến cùng ai là ai phân thân? Hạng thượng nhếch miệng, mấy lần này đối thoại cuối cùng tìm được một cái cơ hội phản kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.